Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 1087, nói xong không có. Cầu vốt, Tô Trần âm thanh rơi xuống, đầu tiên là yên lặng, sau đó, một cái hô hấp, hai cái hô hấp, cái thứ ba hô hấp, đi ra, thật đi ra, kia không khí hơi hơi nhúc nhích. Tạo nên gợn sóng, sau đó, ba người xuất hiện, một cái lão giả, hai người trẻ tuổi, một nam một nữ tử che mặt, khí chất mỹ lệ, từ khí chất bên trên nhìn, là cái mỹ nữ tử khí chất khuynh hướng lãnh diễm, mà nam tử trẻ tuổi thì là mày kiếm mắt lạnh, một loại phát từ thực chất bên trong khí tức cao ngạo dập dờn tại quanh thân. Cầm trong tay một thanh xà kiếm hiển nhiên là siêu việt hoang khí tồn tại, cho người ta một loại tịch mịch quỷ dị cảm giác. Cô gái trẻ tuổi là vĩnh sinh chúa tể cảnh 6 tầng. Nam tử trẻ tuổi cũng là vĩnh sinh chúa tể cảnh 6 tầng. Mà nhất để Tô Trần Lực chú ý tiêu cự chính là lão giả kia, lão giả lại là vĩnh sinh chúa tể cảnh 9 tầng. Ân. Còn là đỉnh phong cảnh, có thể so với Mộc lão, tâm tình của ông lão vô cùng bình tĩnh, hắn không có cô gái trẻ tuổi một tia không tự chủ toát ra chán ghét cảm xúc, cũng không có nam tử trẻ tuổi thực chất bên trong tản ra khinh thường, cao ngạo cảm xúc, hắn rất bình tĩnh, không có chút nào tâm tình chập chờn, phảng phất, chính là một cái giếng cổ không gợn sóng lão nhân bình thường. Hồng Doanh đã chạy trở về rồi. Tô Trần mở miệng, ánh mắt rơi vào trên người lão giả. Âm thanh đạm mạc chỗ sâu nhất, là sát ý. Đối với Hồng Doanh, hắn phải giết vô ý. Đương nhiên, hiện tại còn là để Hồng Doanh sống lâu mấy ngày. Nàng trở về, cũng mang về tin tức liên quan tới ngươi. Lão giả mở miệng, lão phu tên là Đế Đồ. Lão phu tại Đế Gia. Chỉ là Đế Gia chấp sự, còn là ngũ chấp sự. Sau đó thì sao? Tô Trần nhíu mày, tại lão phu phía trên có tứ chấp sự, tam chấp sự vân vân, còn có 16 vị trưởng lão, còn có mấy vị thái thượng trưởng lão, còn có gia chủ, còn có hai vị gia chủ đời trước. Ân, còn có mấy vị cung phụng. Lão giả, cũng chính là Đế Đồ tiếp tục nói, bọn hắn thực lực đều so lão phu mạnh. Trên thực tế tôi nói, dù cho ngươi có thể là thần võ đại lục từ trước tới nay chói mắt nhất tồn tại, cũng làm đại sự kinh thiên động địa. Hồng Doanh đem ngươi nói miểu thiên miểu địa. Nhưng, ngay cả như vậy, gia tộc vẫn như cũ chỉ là phái lão phu đến đây. Gia tộc vẫn không có như thế nào coi trọng ngươi. Ngươi tại Đế Gia trong mắt vẫn như cũ là một con run dế. Không có cho Tô Trần cơ hội mở miệng, Đế Đồ lại nói, ngươi không cách nào tưởng tượng Đế Gia đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Theo ý của ngươi, thần võ đại lục là trời, là không thể đổ sụp trời. Nhưng đối với Đế Gia tới nói, thần võ đại lục khả năng chính là một vòng tròn. Thần võ đại lục bên trên người tu võ cùng yêu thú chỉ là bị nuôi nhốt, tùy địch đều có thể giết lấy thịt tồn tại mà thôi. Nói tiếp, Tô Trần vẫn như cũ yên lặng, tựa hồ cũng không có sinh khí. Sở dĩ lão phu nói nhiều như vậy, chính là muốn nói cho ngươi, ngươi giãy giụa không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngươi đã biết Nguyệt Linh Thạch tin tức, Đế Gia không có khả năng buông tha ngươi. Ngươi có hai loại lựa chọn. Loại thứ nhất, triệt để đầu nhập vào Đế Gia, đi theo lão phu trở lại Đế Gia, lấy ngươi tu võ thiên phú, lão phu có thể vì ngươi tranh thủ không sai đãi ngộ, về sau trở thành một cái chấp sự cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, ngươi cũng có thể có một loại khác lựa chọn, chính là chết. Đế Đồ trầm lặng nói, Tô Trần, ngươi có thể đi đến hôm nay một bước này, lão phu tin tưởng ngươi là một người thông minh. Tô Trần trầm mặc. Tô Trần, Ngũ chấp sự mời chào ngươi, là cho ngươi mặt, cơ hội cho ngươi, chính mình nắm chắc. Đế đồ nói xong, đứng sau lưng hắn tuổi trẻ nữ tử mở miệng, âm thanh nhàn nhạt, lạnh muốn rét lạnh thấu xương. Không phải tất cả mọi người đều có tư cách bị đế gia mời chào. Nhất là hắn ngươi là đến từ thần võ đại lục dạng này nuôi nhốt vị diện. Ha ha, đi đế gia, về sau, ngươi sẽ cảm kích hôm nay lựa chọn của mình. Đi đế gia, ngươi mới biết được thế giới này lớn bao nhiêu, thiên tài có bao nhiêu. Nam tử trẻ tuổi cũng mở miệng, mang theo vẻ tươi cười. Một tia cực hạn nụ cười cao ngạo, rốt cục, trầm mặc thật lâu Tô Trần, mở miệng, hắn cũng cười, đều nói xong sao, hả, Tô Trần cười cùng ngôn ngữ, lệnh đế đồ cùng cô gái trẻ kia cùng nam tử trẻ tuổi, đều không hiểu có một loại dự cảm không tốt, nếu như nói hết xong rồi, như vậy, liền có thể chết đi. Tiếp theo, Tô Trần lại mở miệng. Tiếu dung vô hạn phóng đại, vô hạn tàn nhẫn, đối với đế gia, Tô Trần liền một cái thái độ, chu sát, lại chu sát, đế gia, đây là một cái đem thần võ đại lục bên trên hết thảy yêu thú cùng nhân loại đều xem như xúc sinh đi. Mưu hại, nuôi nhốt gia tộc, một cái tạo thành thần võ đại lục ức vạn vong hồn gia tộc. Tô Trần không có cái thứ hai ý nghĩ. Chính là giết, không có bất kỳ cái gì ý nghĩ khác. Sinh thời, đế gia, nhất định phải diệt đi. Dù cho liều chết, sẽ không tiếc, đảm nhiệm theo đế gia cường đại tới đâu. Người, sống trên đời này, có việc nên làm, có việc không nên làm. Thần võ đại lục, tại Tô Trần, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, chính là mẫu thân, là nhà. Ngay cả khí vận đều là liên thông. Đi theo, đứng tại chư thiên vạn giới đại phương hướng đi lên nói. Thần võ đại lục bị tính kế, bị như thế đối đãi, chính là mình nhà, thân nhân của mình bị tính kế, bị đánh giết. Có người đem ngươi thân nhân, người nhà xem như xúc sinh. Ngươi có thể bởi vì nghĩ muốn sống tạm mà đầu hàng sao? Chí ít, Tô Trần làm không được. Lại, không có bất kỳ cái gì có thể cùng giải khả năng. Chỉ có hai cái khả năng. Ta chết, hoặc là ngươi chết. Cùng một giây lát, cửu U, lực lượng. Tô Trần truyền âm cho cửu U. Hắn cần cửu U lực lượng. Nhục cầu, kéo lấy một nam một nữ kia người trẻ tuổi. Tô Trần lại cho nhục cầu truyền âm. Nhục cầu có lẽ giết không chết hai cái vĩnh sinh chúa tể cảnh 6 tầng cấp bậc người tu võ. Nhưng, dựa vào phệ hồn quỷ dị, cuốn lấy một nam một nữ này không có bất cứ vấn đề gì. Mà hắn Tô Trần, cần phải làm là chu sát đế đồ. Chỉ cần chu sát đế đồ, một nam một nữ này người trẻ tuổi, chính là tùy ý có thể bóp chết con kiến. Cửu U không có bất kỳ cái gì nói nhảm, điên cuồng lực lượng, trực tiếp mãnh liệt tiến vào Tô Trần thể nội. Tô Trần một tay cầm cổ Trần kiếm, động, hết thảy át chủ bài, hậu chiêu, tất cả đều dùng tới, không giữ lại chút nào. Như vậy một sát na, thuần túy lực lượng, trọn vẹn vượt qua 6 ức long chi lực, 6 ức long chi lực thúc đẩy cổ Trần kiếm. Có thể nghĩ là như thế nào một loại bá đạo, là như thế nào một loại chấn động. Cổ Trần kiếm bị vung vẩy chớp mắt, Tô Trần trước người hết thảy không gian, vô luật xúc thế, đều bị chấn động xoắn nát trở thành chân không. Giữa cả thiên địa, đều tê minh lên kiếm âm thanh, tựa như là trời xanh đang gào thét. Phía dưới, tất cả thiên minh nhân loại người tu võ cùng yêu thú. Còn có vậy còn dư lại không có chiến tử vực ngoại thiên chủng. Tất cả đều không thể động. Cả đám đều giống như là bị ức vạn đạo kiếm mang xuyên thấu trái tim. Vô tận hoảng sợ. Mà cái này còn không phải cực hạn. Kiếm vận áp xúc. Tô Trần hai mắt như sao. 1000% phát huy. Ngạnh sinh sinh đem kiếm vận áp xúc ngưng tụ tới nhất cực hạn.